Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1405, này một đám lão ma. Thần Cấm Nhẫn, là Thiên Kiền Ma Điện kinh thế chi tác. Dương Tranh, hơi ngẩn người một chút, nhìn xem ngón tay bên trên mang lấy Thần Cấm Nhẫn. Cái này nhẫn, là từ Tà Đế hệ thống chỗ ấy được đến. Hắn nguyên bản cho rằng là Tà Đế hệ thống người sáng tạo Đô Thiên Thần chủ chế tạo. Không nghĩ tới thế mà là cái này Thiên Kiền Ma Điện sản vật. Thần Cấm Nhẫn cùng Thái Cổ Giai Điệu đều là ra từ cùng một nhóm người tay. Vật này a, tác dụng rất nhiều, cũng dùng rất tốt. Nếu để cho hắn một ít gia hỏa biết vật này rơi vào ngươi trong tay, sợ là muốn tới cướp đoạt. Bất quá dùng ngươi bây giờ cảnh giới, cũng không đến mức sẽ sợ những người kia. Ngươi phúc duyên, khiến người hảo hảo hâm mộ a. Hầu tử liên tục thở dài, có lẽ đây chính là thiên mệnh chỗ thuộc về đi. Dương Tranh mỉm cười, thu hồi Thần Cấm Nhẫn. Bây giờ biết Thần Cấm Nhẫn lai lịch, tâm tình của hắn có phần là thoải mái. Lại tăng thêm lại lấy được tòa này Thiên Kiền Ma Điện, đối lấy được Thái Cổ Giai Điệu, hắn có lòng tin hơn. Thái Cổ Giai Điệu, Thái Cổ Giai Điệu, vật này mới là Thiên Kiền Ma Điện trung cực kiệt tác a. Thiên mệnh, ngươi nguyên bản là bị thiên đạo chiếu cố người, bất quá ngươi mệnh ô lại không phải nghe theo mệnh trời đơn giản như vậy. Nhớ năm đó Khư Vương cũng là như thế, Chí Tôn Giáp nhận ngươi là chủ, hơn phân nửa cũng là nguyên nhân này. Nghĩ lại lúc trước, thạch tộc là bực nào cao chót vót bá khí, có thể cuối cùng vẫn là nhịn không quá tuế nguyệt lực. Ta cái này thạch hầu, thoi thóp đến nay nhật, liền đem qua đi thấy qua những cái kia nói cho ngươi biết được. Hầu tử mở miệng, nói giơ lên một cái móng vuốt, tại trong không khí nhẹ nhàng một điểm. Chỉ gặp không khí một cơn chấn động, cái này Thiên Kiền Ma Điện đột nhiên một biến, cũng đi theo ba động lên tới. Sau một lát, Thiên Kiền Ma Điện dường như vượt qua vô số thời không, về tới này cổ lão đi qua, đem từng màn tái hiện. Cái thế giới này cất một đầu cổ long, cổ long chi huyết có thể luyện chế bất tử dược, đem hắn bắt tới. Treo không hài, cổ tiên lộ tái hiện, nhất định là có cổ tiên cổ thần phục sinh, cũng đi bắt tới. Những cái này cổ tiên cổ thần đều là không thể nhiều đến dược liệu, bọn họ huyết nhục, bọn họ nguyên thần là luyện chế đế đan tuyệt phẩm. Cổ thần cây, hừ, cổ thần cây ta nắm qua không ít, bất quá sinh ra cổ thần cây thế giới thủ một mực giấu ở vạn giới nơi nào đó, từ không hiện thân. Nếu như bản tọa biết thế giới thụ vị trí, nhất định đem thế giới thụ đào tới, trồng ở Thiên Kiền trong ma điện. Cái kia tinh hỏa thần đế không nghe lời, trái kinh tà, ngươi đi diệt hắn. Thiên Đông Cực xuất hiện một mảnh hỗn độn tinh hải. Này mảnh hỗn độn tinh hải, tuyệt đối liền là trên cổ thần thoại bên trong Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên, Tử Tiêu Cung, Hoa Hoạt Cung đều là cổ thánh hoàng thiên tôn đạo trường. Mai 7, Thạch 9, hai người các ngươi đi Đông Cực Thiên một chuyến. Cổ bí mật bảo, cổ sinh vật, toàn bộ chiếm tới. Giờ phút này, Thiên Kiền trong ma điện, từng đạo thanh âm vang lên. Đủ loại thịt thân ảnh nhanh chóng biến ảo, cực kỳ quỷ dị. Mộng Nhân cùng Bắc Minh Thánh Nữ giờ phút này cơ hồ là dựa vào tại Dương Tranh bên người, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ tranh đại mát nhìn chằm chằm cái này Hứa Đa biến hóa. Ra lệnh người là ai? Dương Tranh cười hỏi hầu tử. Lão ma đứng đầu, ma 10 đạo. Hầu tử đáp lại, lão ma đứng đầu, ma 10 đạo. Dương Tranh cực kỳ nghiêm túc nhìn một chút này trong chân dung thân ảnh. Này là một cái cực kỳ lão giả khôi ngô, toàn thân tử khí dồi dào, một khuôn mặt cực kỳ thô cuồng, khiến người một cái liền ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ma mười đạo, cái này lão ma đứng đầu, cả người tu vi đủ để sánh ngang Kỷ Nguyên cường giả. Nếu không phải như thế, cũng không có cường đại như vậy khẩu khí. Thuận miệng giữa, không phải là đi cái thế giới này chóc nã cổ long, liền là đi diệt cái kia thần đế. Thậm chí ngay cả cổ thánh hoàng thiên tôn đạo trường chủ ý cũng đánh. Đáng tiếc, cái này thời kỳ đã không có ma mười đạo. Dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp, thiên kiền ma điện cái này thần bí tột cùng thế lực, tại chế tạo ra thái cổ giai điệu không lâu, liền đột nhiên biến mất. Ha ha, cuối cùng tìm tới, Thái Sơ Long, lần này, ta nhất định muốn lấy được ngươi. Đột nhiên, biến ảo cảnh tượng bên trong, truyền tới một tiếng gào thét. Tiếp theo, Dương Tranh liền nhìn thấy, này cảnh tượng bên trong, ma mười đạo mang theo một đám thiên kiền lão ma, trực tiếp xé rách thời không, bước vào một cái khác thời không. Sau đó, liền là kinh thiên đại chiến, giống, gầm lên giận dữ, cứ việc chỉ là qua đi cảnh tượng tái hiện, thế nhưng là mộng nhân, Bắc Minh thành nữ cùng hầu tử, cũng không nhịn được che hai lỗ tai. Oanh, oanh, oanh, thiên kiền ma điện, giờ khắc này ở kịch liệt lắc lư. Cái này một giống lực, xa xa vượt qua cái thế thiên tôn, nghĩ không ra, giữa thiên địa vẫn tồn tại mạnh mẽ như thế long tộc. Dương Tranh thì là nhật nguyệt yêu đồng dây lát hơi thở xuất hiện, nhìn chằm chằm này trong cảnh tượng đại chiến. Này là dùng ma mười đạo cầm đầu thiên kiền lão ma vây giết một đầu đầu kia Thái Sơ Long. Mấy cái trong hô hấp, Thái Sơ Long ẩn thân thế giới đã bị đánh đến phá toái. Giờ khắc này, Dương Tranh nhớ tới kiếm giới bên trong phong ấn đầu kia thái cổ ma long. Đầu kia ma long vừa vỡ phong mà ra, cũng đưa đến kiếm giới hủy diệt. Thế nhưng là, đầu kia thái cổ ma long cùng cái này Thái Sơ ma long so sánh, chỉ có thể tính là tiểu đệ. Cả hai, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đầu này Thái Sơ long, muốn mạnh đại rất nhiều nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.